Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43. Chương 43: Ngại đắt đừng mua. Converter dung kiều cầu phiếu, quá chậm. Cá viên vui vẻ, dây chuyền công ty ở Hải Thành khu buôn bán. Mướn tầng một văn phòng, diện tích hơn 100m2, có một cái dành riêng lý trí phòng làm việc nhỏ. Trụ sở chính công ty bao gồm sạch sẽ vệ sinh bác gái. Tổng kết 7 tên nhân viên, nửa tháng xuống, cá viên vui vẻ, mở ra 7 nhà chi nhánh. Thành đại học bên kia còn chỉ có Hải Đại bên ngoài vậy một cửa tiệm mặt. Không phải lý trí không muốn lái nhiều, mà là vị trí bên kia tốt tiệm, căn bản là không tìm được. Có thể gặp, không thể cầu, trừ phi có người chịu dùng tiền đập. Tổng kết 8 chi nhánh, quy mô đều không coi là quá lớn, buôn bán thu vào còn có thể. 8 chi nhánh tháng buôn bán có thể đạt tới 3 triệu cỡ đó. Trong đó có một nửa đều là Hải Đại tiệm số 1 cống hiến ra. 8 chi nhánh bên trong bây giờ có 56 tên nhân viên. Mỗi người tiền lương lương căn bản 3.000, tiền thưởng khác coi là nửa tháng xuống. Vội vàng lý trí đầu không đìa, cái này mới mở 8 chi nhánh, còn đều là cái loại đó, nhỏ xíu, cấp bậc. Thật sự nói, lý trí người ông chủ này làm mệt mỏi à, nếu như không phải là Tô Phỉ Nhi dã tâm quá lớn. Hết thảy các thứ này giao cho nàng làm, thật thích hợp, bình thường đánh tập đoàn Tô Thị Bảng, trong rất nhiều chuyện cũng biết dễ dàng rất nhiều, ý tưởng là tốt. Vì sao chịu đựng người ta không hề ngu. Đồng Tiểu Nhu đẩy cửa phòng làm việc ra, mặt không cảm giác đi tới. Giám đốc Đồng, lão nhân gia ngài cuối cùng tới rồi. Lý Trí nhìn nàng, vội vàng cười từ trên ghế đứng lên. Đồng Tiểu Nhu nhìn hắn mắt, bình tĩnh hỏi, nếu không phải là kêu ta tới, có chuyện gì? Tới, tới, uống trước ly nước. Lý Trí ân cần trước tự mình đi giúp Đồng Tiểu Nhu ấn một ly nước. Cười nói, công xưởng bên kia đều đã giúp xong chứ. Đồng Tiểu Nhu gật đầu một cái không lên tiếng. Nhận lấy Lý Trí trong tay ly giấy uống một hớp. Nàng thật là có điểm khác. Người trước kia là học quản lý công thương đúng không? Lý Trí ánh mắt vòng vo một cái. Cười hắc hắc nói, làm gì? Đồng Tiểu Nhu liếc hắn mắt. Từ người này tiếng cười bên trong, liền biết không phải là chuyện gì tốt. Học cho nên dùng, giống như giám đốc Đồng người như vậy mới. Cần lực mạnh đào tạo mới đúng. Lý Trí thẳng người bản tới, nghiêm túc, đứng đắn nói. Cho nên, đi qua bản ông chủ thận trọng cân nhắc. Quyết định cho người thêm cái thúng. Cất nhắc người làm, cá viên vui vẻ, ghế thủ lãnh chấp hành quan. Phụ trách. Cá viên vui vẻ, thương hiệu phổ biến rộng rãi cùng với chi nhánh khuếch trương kinh. Doanh phương diện công việc. Thật ra thì trước khi tới, Đồng Tiểu Nhu cũng biết Lý Trí muốn cho mình làm cái gì. Hắn bên người bây giờ có thể dùng người trên. Trừ mình ra, muốn tìm ra những người khác tới rất khó khăn. Trừ phi từ công ty tìm người giới thiệu việc làm bên kia đào người tới. Nhưng là trong thời gian ngắn lại không tin được. Công xưởng bên kia làm thế nào? Đồng Tiểu Nhu bình tĩnh hỏi. Lý Trí suy nghĩ một chút. Gãi đầu một cái cười hắc hắc nói. Người tiếp tục kiêm nhà máy trưởng thôi. Công xưởng bên kia ta muốn quản lý. Cá viên vui vẻ bên này cũng phải ta quản lý. Ta chỉ muốn hỏi một chút. Lý ông chủ lớn, ngài muốn đi làm cái gì? Đồng Tiểu Nhu nhìn Lý Trí hỏi, Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười nói, ta đương nhiên là có chuyện trọng yếu hơn đi làm rồi. Tán gái, ho khan, cái gì đó, ta là hạng người như vậy sao? Lý Trí cười khan nói, Đồng Tiểu Nhu không cùng Lý Trí cãi vả, suy tư hở nói, công xưởng bên kia, trong thời gian ngắn ngược lại không có gì vấn đề. Sản xuất tuyến lợi dụng trước tiên vẫn chưa tới 30%. Sản xuất quá nhanh tích trữ quá nhiều cũng địa phương thả. Nhưng là lấy sau thật phải toàn lực sản xuất mà nói. yêu cầu nguyên liệu cũng biết tăng nhiều. Đến lúc đó thôn đảo đầu cá chợ cá chưa chắc có thể thỏa mãn hãng cần. Phương diện này cần sớm làm dự định. Hơi dừng lại, ngẩng đầu nhìn Lý Chí hỏi. Tiệm cá viên bên này, ngươi có cái gì không cứng rắn tính yêu cầu? Nói thí dụ như, ở trong thời gian ngắn, muốn mở nhiều ít nhà chi nhánh, muốn không muốn khởi động gia nhập liên minh kiểu mẫu, cùng gia nhập liên minh cửa hàng bây giờ, lợi ích phân phối thế nào? Lý Chí suy nghĩ nói, công xưởng bên kia ngươi nhìn làm đi, Hải Thành ngư nghiệp tài nguyên như thế phong phú, một ngày mấy chục ngàn cân cá tươi còn chưa khó khăn tìm được. Còn như, cá viên vui vẻ, bên này, chi nhánh trước mở xem kia, lấy chiếm lĩnh thị trường mở ra danh tiếng làm chủ, còn như gia nhập liên minh kiểu mẫu. Đợi thêm chút, bây giờ biết chúng ta, cá viên vui vẻ, cái này thương hiệu người còn chưa đủ nhiều. Ngoài ra, nếu như bây giờ khởi động gia nhập liên minh tiệm, thế tất yếu thành lập mình cũng lạch liên phân phối lưới. Chúng ta hiện hữu tư bản, căn bản không cưỡi được. Đồng Tiểu Nhu không trong vấn đề này nói thêm cái gì. Những vấn đề này cần Lý Chí người ông chủ này quyết định. Cũng không phải nàng cái này, đi làm em gái, có thể quyết định. Tô Phỉ Nhi vậy 2 triệu, ngươi chuẩn bị khi nào trả người ta? Đồng Tiểu Nhu đột nhiên hỏi, thiếu tiền không trả, đáng xấu hổ, có thể nếu như không có Tô Phỉ Nhi vậy 2 triệu. Tiểu Nhu thực phẩm nhà máy bên kia trên căn bản không được mới dụng cụ. Cá viên vui vẻ cũng không khả năng trong vòng thời gian ngắn. Mở ra 7 nhà chi nhánh, cuối tháng đi, đem tiền giúp ta chưa lại tới. Lý Chí cười khổ nói, Tô Phỉ Nhi bên kia ngược lại là không đuổi theo Lý Chí muốn nợ. Bất quá, người ta nói sẽ để cho hối hận của mình, cũng không biết chỉ là nói một chút, vẫn là ngấm ngầm đã triển khai hành động, bỏ mặc như thế nào, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn thôi. Lý Chí không thể nào đem trong tay mình công ty bỗng dưng vô cớ đưa cho nàng. Chuông reo tương đương, Lý Chí chuông điện thoại di động, cầm sang xem mắt, khách sạn Tinh Nguyệt Loan Hoàng Hữu Vi Hoàng Mập đánh tới. Cái này nửa tháng tới, Lý Chí điện thoại cũng sắp để cho lão tiểu tử này cho đánh bể. Từ vừa mới bắt đầu 1 ngày 2 cái, càng về sau 1 ngày 5. Bây giờ trên căn bản từ trời chưa sáng liền bắt đầu. Kéo gần danh sách đen bên trong đều vô dụng. Người ta 1 ngày có thể đổi mấy chục cái mã số xa lạ đánh lại. Vẫn chưa xong, Lý Chí nghe điện thoại. Tức giận nói, Hoàng Mập kêu cha gọi mẹ thanh âm. Từ trong điện thoại di động truyền tới. Huynh đệ, ngài là ta anh em ruột. Không, anh ruột, cha ruột có được hay không? Ta sống không nổi nữa. Lý Chí khí vui vẻ. Bất đắc dĩ nói. Sống không nổi nữa. Nhanh chóng cho vợ ngươi gọi điện thoại à. Trong nhà tiền gửi ngân hàng để chỗ nào. Có hay không con riêng cái gì. Cũng nói rõ ràng. Những chuyện này cùng ta nói có chỗ nào dùng à. Phải không? Ngoặc kép. Bây giờ chỉ có ngươi có thể cứu liền ta. Đại huynh đệ à. Coi như là lão ca ca van cầu ngươi có được hay không? Ngươi thì giúp một chút ông anh đi. Chỉ cần ngươi lần này chịu cứu ta. Lần sau, không, đời sau ông anh ta làm trâu làm ngựa làm nô tỳ báo đáp ngươi. Ngươi xem được không? Hoàng Mập cũng coi là một dây người. Sụp xuống mặt tới, cái gì cũng dám nói. Lý Chí cười nói, có thể đừng, ngươi cái này dáng người. Coi như là để cho ngươi làm nô tỳ, ngươi có thể làm gì? Một bên Đồng Tiểu Nhu, đột nhiên đưa tay kéo kéo Lý Chí. Lý Chí cúi đầu không hiểu nhìn nàng, chỉ gặp Đồng Tiểu Nhu há miệng. Làm một, cần tiền, khẩu hình, nhìn nàng vậy tấm hồng diễm diễm môi. Lý Chí trực tiếp ngây ngẩn, trên mình ngay tức thì có phản ứng. CMN, yêu nữ đây là muốn làm gì à? Hắn có thể không chịu nổi phần này cám dỗ. Đồng Tiểu Nhu đột nhiên nhấc chân đá chân hắn. Tức giận trắng hắn mắt. Thằng nhóc này ban ngày muốn gì chứ? cái gì đó, Hoàng Mập không là anh em không muốn giúp ngươi, là, ai, thôi, xem ở ngươi như thế đáng thương phân thượng, ta giúp ngươi một cái đi, 250 kg cá viên chế biến phí 2 triệu, nguyên liệu tự có, trước tiền sau công, chỉ giới hạn lần này à? Hoàng Hữu Vi sững sốt một chút, nửa tháng không để cho lý trí nhả, ngày hôm nay ngược lại là có chút bất ngờ. 2 triệu đắt, thật đặc biệt mẹ đắt, nhưng là không có biện pháp. Đừng nói 2 triệu đại công 250 kg, chính là 5 triệu đổi 250 kg, khoản tiền này cũng cầm à? Cùng khách sạn Tinh Nguyệt Loan danh tiếng so, 2 triệu là cái quái gì tuyến à? Dù sao khoản tiền này cũng không phải là hắn ra. Cái này nửa tháng, để cho Hoàng Dại cá đỏ dạ lớn viên hành hạ. Hoàng Mập tối thiểu gầy 5 kg. Lý trí muốn lại không mở miệng. Nói không chừng hắn đều mạnh hơn sông Tiểu Nhu thực phẩm nhà máy. Phải, 2 triệu liền 2 triệu. Hoàng Mập cắn răng đáp ứng. Không đáp ứng cũng không có biện pháp à. Liền cái này vẫn là mình cầu ông nội nói với bà nội. Vết mực nửa tháng, người ta mới gật đầu đáp ứng. Vật lấy hiếm là quý, đạo lý này ai cũng hiểu. Bây giờ là khách sạn Tinh Nguyệt Loan xin lý trí hỗ trợ chế biến cá viên. Không có ở đây là ban đầu lý trí đến cửa giao hàng khi đó. Đúng rồi, Lý huynh đệ di đờ lý. Các người cái đó công xưởng cũng ở đây sản xuất cá viên. Đúng không? Hoàng Mập nghĩ đến cái gì? Đột nhiên hỏi, ừ, sao vậy? Lý trí gật đầu nói. Hoàng Mập thử thăm dò nói. Ngươi xem, để cho các người hỗ trợ thay mặt chế biến cá viên. Không tiện, vậy có thể hay không bán cho chúng ta một chút các người công xưởng sản xuất phổ thông cá viên đâu? Phổ thông cá viên các người cũng cần. Lý trí sững sốt một chút hỏi ngược lại. Hoàng Mập gật đầu nói. Cần, cần à, làm sao không cần. Hoàng Dại cá đỏ dạ lớn viên bây giờ đã chép được liền ở lỡ như mâm giá cả. Cũng không phải là ai muốn ăn. Cũng có thể ăn nổi à. Tương đối những cái kia, cường hào, mà nói. Vẫn là phổ thông thực khách chiếm phần lớn. Lý Trì ánh mắt vòng vo một cái, cười nói, vốn là đâu, cho dù là trong hãng sản xuất phổ thông cá viên, tất cả đều là tự sản xuất tự tiêu, không ngoài cung ứng, bất quá, ai kêu ta cùng anh Hoàng ngươi quen như vậy đâu, có thể bán cho ngươi điểm, ừ, 200,5 kg, như thế nào, phốc suy, Hoàng Hữu Vi thiếu chút nữa không hộp máu. Hắn biết lý trí lấy một nhà, cá viên vui vẻ, cửa hàng bán độc quyền. Còn đặc biệt đi ăn rồi. Một sâu cá viên 5 đồng tiền, 10 cá viên là 0,5 kg. Giá bán lẻ bất quá mới 50 đồng tiền 0,5 kg mà thôi. Cái này lòng dạ đen tối người, lại dám ra giá 200,5 kg. Còn CMN hữu nghị giá cả. Có bẫy người như vậy sao? 200,5 kg. Có phải hay không đắt một chút? Hoàng Hữu Vi thử hỏi dò. Lý trí sao cũng được nói. Hình như là có chút. Nhưng là các người có thể không mua sao? Được rồi vậy cứ như vậy đi. Đúng rồi. Vội vàng đem vậy 2 triệu đánh tới ta trương mục ngân hàng đi lên. Cần tiền gấp đâu? Nói xong. Đem điện thoại liền cắt đứt. Hoàng Mập cầm điện thoại di động, không nhịn được mắng tiếng mẹ, ngẩng đầu hướng trên ghế ngồi Triệu Tuyết oánh nhìn sang, vị này quản lý Triệu sắc mặt cũng không phải quá tốt. Bất quá nghe được lý trí rốt cuộc đáp ứng sẽ giúp bận bịu sản xuất một nhóm hoang dại cá đỏ dạ lớn. Viên, mới cải thiện không thiếu, ai có thể nghĩ tới đường đường Hải Thành cao cấp nhất thực phủ. Tinh Nguyệt Loan khách sạn lớn. Lại có thể bị một cái vô lại thằng nhóc nắm bóp ở à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nhà ta cửa sau thông mạt thế này nhé. HTTP.